có tiền liền biến cường. Chương 51, ta giống như thành một tên phong thủy đại sư. Gocchuyenaudio.com. Chấm chấm, sinh mệnh thể của ngọn núi này như thể rõ ràng trình lên trước mắt hắn. Từ tỷ lệ phân bố thanh hôi nhị khí cùng với tình huống vận chuyển của ngọn núi này tình huống đến xem. Đây là một tòa tiểu sơn phồn thịnh an lành, cây xanh rạt rào, cỏ mọc én bay, chim thú nghỉ lại, sinh cơ bừng bừng, nếu như đem nó so sánh một người, như vậy ngọn núi này ước chừng là 27, 28 tuổi. Nhìn kiểu này liền thoải mái hơn, Lâm Bắc Phàm hài lòng, nếu như muốn hiểu một ngọn núi, hoặc là tình huống cụ thể của một chỗ địa mạch, chỉ cần nhìn thấy được thế từ trong toàn bộ ngọn núi phát ra. Không cần nhìn đến mỗi một cái cá thể, dạng này đơn giản rõ ràng, ngoại trừ nhìn thấy sinh tử nhị khí xoay quanh ở trong núi lớn kia. Lâm Bắc Phàm còn chứng kiến loại khí thứ ba, một loại khí màu trắng, phủ phục ở sâu dưới lòng đất, uốn lượn xoay quanh, tựa như một đầu ngọa long ngủ say. Căn cứ, thiên tử vọng khí thuật, ghi chép, đó là long khí, cũng nói long mạch, người cổ đại mê tín phong thủy. Bọn hắn tin tưởng danh sơn đại xuyên nhất định có long sống nhờ. Bởi vì dính long khí, cho nên nơi đó sinh cơ rạt rào, màu xanh biếc sum suê. Phong cảnh tốt nhất, là địa phương có sinh, là địa phương hưng vượng phát đạt, có long thì linh, cho nên bọn họ đem sinh cơ phập phồng bừng bừng của sơn mạch xưng là long mạch. Bất quá, ở trong thiên tử vọng khí thuật có miêu tả càng thêm tinh chuẩn. Long khí là thai nghén từ trong lòng đất sâu đi ra có thể xúc tiến động thực vật sinh trưởng sinh sôi một loại năng lượng thần kỳ. Địa phương có long khí, mới có thể có sinh mệnh nhiều màu nhiều sắc, không có long khí, thì sinh mệnh không còn tồn tại. Có thể nói, long khí là sinh mạng bản nguyên chi khí, có long khí, mới có sự sống, mới có thứ gọi là sinh chi khí, tử chi khí, long khí hội tụ chi địa. Xưng là long mạch, địa phương có long khí hội tụ, nơi đó cỏ cây đều lớn lên phi thường dồi dào, xanh tươi tốt, đủ loại động vật ưa thích tới nơi này nghỉ lại sinh sôi sinh trưởng. Sinh linh rậm rạp nhiều màu nhiều sắc, lại sẽ xúc tiến long khí tăng trưởng. Hai bên cùng nhau gắn bó, nhìn thấy thanh hôi nhị khí lượn vòng trên núi, lại nhìn xem long khí đang nằm dưới núi. Lâm Bắc Phàm chớp chớp mắt, lẩm bẩm, làm sao ta cảm giác mình giống như biến thành phong thủy đại sư? Có thể không phải sao? Những tên đại sư phong thủy khác đều là nhìn qua núi cùng mạch nước để phán đoán phong thủy có được hay không? Trong đó không tránh được có sai lệch, thế nhưng đối với hắn, trực tiếp nhìn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn ra bản chất. Thấy được thế của sơn thủy, lại thấy được thai nghén long khí của sơn thủy. Độ chính xác 100, cái này không phải đại sư phong thủy còn là cái gì? Lâm Bắc Phàm đổi một địa phương khác nhìn tới, hắn nhìn về phía thành phố mình, nhìn về phía trung tâm thành phố, lại phát hiện nơi đó tuy rằng thế rất hùng hậu, nhưng biểu hiện ra từ thế áp đảo sinh thế, xoay quanh ở đỉnh đầu dữ tợn như có một đầu cốt long. Chấm, làm những người đang vội vàng đi lại bị một cỗ thế này bao phủ. Lâm Bắc Phàm có thể nhìn thấy những người này trên thân lây dính ngoại giới tử chi khí, khiến cho thể nội tử khí tăng nhiều. Đương nhiên, loại quá trình này là chậm rãi, ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng dần dần, nhất định ảnh hưởng thân thể. Hắn còn chứng kiến trong đó có một vị bệnh nhân, cũng bởi vì tiêm nhiễm nhiều một tia tử chi khí trong thành phố. Giống như là áp đảo điểm cuối của sinh mệnh tình huống như ngàn cân treo sợi tóc. Tình trạng cơ thể cấp tốc chuyển biến xấu, được nhanh chóng đưa lên bệnh viện, lại nhìn dưới nền đất, long khí cơ hồ biến mất hầu như không còn. Thành phố hiện đại với sự phát triển nhanh chóng, quả nhiên tồn tại tai họa ngầm rất lớn. Lâm Bắc Phàm cảm thán, hắn tận mắt thấy tất cả, cảm nhận được tất cả, lại phát hiện mình thật bất lực. Người có thể ảnh hưởng thế, thế cũng có thể ảnh hưởng đến người. Lâm Bắc Phàm tiếp tục tổng kết, nhìn về phía phương hướng đài truyền hình tinh quang, ánh mắt xuyên qua tất cả các trở ngại. Lâm Bắc Phàm con mắt khóa chặt ở thân ảnh của một người. mặc dù không có trực tiếp nhìn thấy diện mạo cùng hình thể chân thực của người kia. Nhưng là từ sự vận hành sinh tử nhị khí đặc thù trên người này. Lâm Bắc Phàm có thể khẳng định người nọ chính là lão bà của hắn Bạch Thanh Tuyết. Lại còn có thể ngàn dặm tìm người. Cái này năng lực có chút mãnh liệt quá đáng. Bắp có vài cái mà quá đáng gì man. Loại năng lực này nhường hắn chân không bước ra khỏi nhà. Liền có thể nắm vững mọi chuyện bốn phương tám hướng. Có thể so với thần minh chi nhãn. Lâm Bắc Phàm lại thí nghiệm mấy lần. Rốt cục xác định bản thân nắm giữ năng lực trước mắt này. Đầu tiên, hắn biến thành một vị đại sư phong thủy. Hơn nữa còn là một vị đại sư có trình độ cao vô cùng. Thứ hai, hắn phát hiện tầm nhìn của mình càng thêm xa, phạm vi nhìn thấy càng rộng, hơn nữa còn có được thiên lý nhãn chi năng, có thể xem thấu cả tòa đại sơn, chỉ cần thi triển thiên tử vọng khí thuật, bên trong phương viên trăm dặm có sinh chi khí, thế, tử chi khí, thế, còn có long khí, long mạch, thu hết vào mắt, nhìn một cái không sót gì. Cuối cùng, hắn thi triển vọng khí giết người, cứu người, phạm vi cũng biến rộng, chỉ cần khóa chặt sinh tử nhị khí trên thân người kia. Như vậy thì có thể thi triển vọng khí bí thuật, dù cho cách xa trăm dặm, dù cho có bị rất nhiều chướng ngại vật cách trở, cũng có thể tiêu diệt, cứu, hắn, nói tóm lại, Lâm Bắc Phàm phi thường hài lòng lần thu hoạch này, trong lúc Lâm Bắc Phàm đang bận thu hoạch tràn đầy. Tập đoàn chính huy lấy giá trên trời quảng cáo với 22 ức quan danh tài trợ Star TV trang thứ 2 tiết mục tống nghệ dùng tốc độ khó mà tin nổi truyền khắp. Cả nước, lập tức cả nước sôi trào. Quan danh là gì, mình cũng không rõ thôi cứ nghĩ rằng thu lấy danh tiếng. 22 ức, quan danh một trang tiết mục tống nghệ. Đây chẳng lẽ là giả a? Nói đùa cái gì vậy? Đây không phải trò đùa. Người xem website cộng đồng của Star TV đã tuyên bố 22 ức quan danh Star TV trang thứ 2 tiết mục tống nghệ Only You, 1 năm, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ông trời của ta ơi, cái này chỉ sợ là tiết mục đắt tiền nhất từ xưa tới nay. Trời ạ, Star TV được đại vận. Phía trước, nếu bạn là người duy nhất, bán ra 8 ức, đã muốn lòi mắt người xem rồi. Không nghĩ tới đây càng thêm mãnh liệt, 22 ức nha, Star TV là muốn kiếm lời đến sập, Bạch Nữ Thần muốn phát tài khủng rồi. 22 ức quan danh một nhà tiết mục, cái tập đoàn chính huy này có lai lịch như thế nào? Quả thực nhiều tiền đến điên rồi chăng, ta thực sự muốn hỏi một chút tập đoàn chính huy, các ngươi còn tuyển nhân sự không? Ta càng thêm chú ý đây rốt cuộc là tiết mục gì? Còn chưa có chuyên gia đều có thể bán đi với giá trên trời. Quá ngoài ý muốn, nhất định phải chú ý, xác thực nhất định phải chú ý chờ thôi. Ai biết, Only You, rốt cuộc là tiết mục gì? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Nghe tên cảm giác sẽ không phải lại là một cái tiết mục tình yêu và hôn nhân a, bởi vì sự tình quá bốc lửa. Nhanh chóng đẩy lên nhiệt siêu. Mấy từ khóa 22 ức giá trên trời tiền quảng cáo Star TV ngăn thứ 2 tiết mục Only You chính huy tập đoàn. Nhanh chóng chiếm lĩnh nhiệt siêu bảng xếp hạng top 5 vị trí đầu. Sự tình sôi động rối tinh rối mù, đem tin tức tiểu tươi thịt đều ép xuống. Only You, khoản này là trang thứ 2 tiết mục tống nghệ của Star TV. Còn chưa có bắt đầu tiến hành tuyên truyền, cũng chưa truyền bá trước đã hot rồi. Bị hot đến nhà nhà đều biết, không ai không biết, nhưng làm cho người lúng túng là, tuy rằng tiết mục sao đến độ hot phừng phừng, nhưng cho đến nay cũng không có ai biết đây rốt cuộc là một trang tiết mục tống nghệ dạng gì. Rất nhiều người đặt nghi vấn cho Star TV, Star TV hết lần này tới lần khác không nói, cực kỳ kiêu ngạo, cách trương,